Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 258, hỗn loạn tràng diện. Đạt được mệnh lệnh sau đó, Aokiji còn có gáp chính là lấy tốc độ nhanh nhất đi trước tân thế giới. Đối với những cái này bạo động hải tặc tiến hành cưỡng chế tính trấn áp, mà Akainu cùng Kizaru hai người thì là lặng yên không tiếng động hướng phía đại chiến phương hướng đi trước. Cái này sau đó, ai cũng không biết sẽ chuyện phát sinh, mà đang ở tân thế giới, không ngừng bạo động. Thế giới chính phủ vì thế mà lòng người bàng hoàng thời điểm. Ở hòn đảo nhỏ kia bên trên, thảm thiết chiến đấu như trước đang kéo dài. Nguyên bản tam phương đại quân, cái kia rậm rạp chẳng chịt đoàn người đã liền 1/10 cũng không có còn dư. Trên mặt đất nằm vô số người thi thể, quả thực liền phảng phất là lò sát sinh một dạng. Trong không khí tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm nói, thảm thiết chiến đấu đã rằng có 3 ngày lâu, thực lực tầng thứ không đủ người đã sớm ngã xuống, bây giờ còn đang chiến đấu người, không một không phải mỗi bên cái thế lực kỳ hạ trong kinh doanh tinh anh. Yoshika chân nữ đế thân hình hóa thành một đạo xinh đẹp tuyệt trần gió xoáy, xuyên toa ở vô số lơ lửng sách vở trong lúc đó. Ra chân cùng thu chân nhanh như thiểm điện, mà những cái này huyền phù có thể công có thể phòng sách vở ở nữ đế mãnh công trực tiếp. Bị hóa đá sau đó đá nát. Chết tiệt hải tặc nữ đế. Tốc độ thật nhanh. Đối phương thầm mắng một tiếng. Mendo năng lực bị nữ đế khắc chế, hoàn toàn không phải đối thủ. Đầu tóc rối bời nhìn ra được vẻ uể oải. Nữ đế nghe đến từ phía sau, trong miệng cũng không ngừng thở hổn hển. Nhìn ra được, nàng cũng vô cùng mệt nhọc. Dù sao đã trải qua nhiều ngày như vậy đại chiến. Hải tặc nữ đế, trong cơ thể của ngươi dường như có phi thường mỹ vị nước trái cây a. Bóng đen bỗng nhiên bao phủ ở nữ đế trên thân hình. Đó là một người vóc dáng cao gầy nữ tính. Chân phi thường thon dài. Ăn mặc kỳ quái trang phục. Phía sau đeo một cây trường thương. Ngoặc kép chấm than. Nữ đế nhất sợ. Không đợi nàng phản ứng kịp, đối phương đã tốc độ cực nhanh chính là bắt được nữ đế chân mắt cá. Đưa nàng nói lên. Bắt lại ngươi nữa à? Thế giới đệ nhất mỹ nữ mùi vị sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Nàng là Salus Moody. Salus Lin Lin thứ 14 nữ nhân. 3 tướng tinh một trong thành viên. Nước trái cây quả thực năng lực giả. Có đáng sợ man lực. Có thể dùng lực lượng mạnh mẽ đem bên trong cơ thể dịch ép ra cũng dùng để uống. Thủ đoạn tàn nhẫn. Buông ra thiếp thân. Nữ đế sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Trong nháy mắt ra chân. Nhanh như thiểm điện. Yoshika chân. Nhưng là lại bị Smoothie lấy kém chili khoảng cách tránh thoát. Lập tức trên mặt lộ ra một tàn nhẫn biểu tình. Thực sự là nguy hiểm năng lực. Đem người hóa đá sau đó đồng thời trực tiếp đá nát. Lại phối hợp ngươi cái kia cường đại Busosoku khí phách. Không có bắt lại ngươi phía trước thật đúng là khó đối phó. Bất quá, Smoothie lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bắt lại nữ đế thân thể. Muốn dùng trái cây lực lượng tác dụng với trên người của nàng. Nhưng là còn không đợi nàng xuất thủ. Một đạo hắc ảnh thoáng qua rồi biến mất. Rankiaku, là Khalifa. Bá một tiếng, một đạo hình trăng lưỡi liềm chảm kích chạy như bay tới. Smoothie trong nháy mắt phản ứng kịp. Ném nữ đế sau đó. Rút ra bản thân sau lưng trường thương tiến hành ngăn cản. Mà chính là ở nữ đế rơi xuống đất trong nháy mắt. Quay người một cước đá về phía Smoothie thân thể. Yoshika chân. Smoothie nhíu mày một cái. Vội vàng dùng trường thương ngăn cản. Răng rắc một tiếng. Trường thương một góc. Ikaku. Trong nháy mắt bị hóa đá sau đó đá nát. Smoothie nhíu mày một cái. Nội tâm tựa hồ có hơi không vui. Trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Đen nhánh Busosoku trong nháy mắt vờn quanh ở trường thương bên trên. Rankiaku, Khalifa lần thứ 2 công kích, lại bị Smoothie trường thương ung dung đỡ. Đỡ sau đó, trường thương uy lực không giảm hướng phía Khalifa trên người hạ xuống. Khalifa biến sắc, lập tức giơ cánh tay lên ngăn cản. mang theo xương cốt vỡ tan thanh âm, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Mai một ở tại trong phế tích. Chỉ là, mấy sau đó, Khalifa giống như một người không có chuyện gì một dạng đứng lên. Smoothie mày nhíu lại được sâu hơn. Thực lực không được tốt lắm. Thế nhưng loại này không thể tầm thường so sánh sự khôi phục sức khỏe. Là năng lực trái ác quỷ giả sao? Đang nghĩ như vậy, Smoothie sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một đạo lam bạch sắc lôi đình chợt ở vang lên bên tai. Nhưng mà răng rắc một tiếng, Ino bỗng nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng của nàng. 60 triệu vôn phóng điện. Ino hai tay nhẹ tay điểm cùng một chỗ. Sau đó chợt lôi kéo. Răng rắc lam bạch sắc điện quang trong nháy mắt nổ tung ra. Smoothie trong chớp nhoáng này căn bản tới không kịp né tránh. Tức là tại thân thể phản xạ hệ thống phản ứng lại trong nháy mắt. Của nàng toàn thân chính là vờn quanh lên đen nhánh lóng lánh hắc diệu thạch sáng bóng Busosoku. Khí phách, oanh một tiếng, lôi đình nổ tung. Smoothie chật vật chạy trốn. Coi như là có Busosoku bảo hộ. Của nàng toàn thân cũng dường như bị cháy rụi một dạng. Người tên hỗn đản này, cũng dám đang cùng ta trong chiến đấu phân tâm. Ino phía sau, chợt nhớ lại một cái thanh âm thở hổn hển. Ngay sau đó, hơn 10 người thân ảnh từ đại địa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó là vô số bánh bích quy binh sĩ, cứng rắn dị thường, vây quanh Ino sau đó. Lập tức hướng về phía Ino chặt bỏ. Ino lại cười lớn hóa thành lôi đình chợt tiêu thất. Tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Cracker căn bản là không có cách chóc nã. Người ngu xuẩn. Người năng lực cùng ta tương hướng tính như vậy kém. Tại sao muốn cùng ngươi đánh? Cracker có thể liên tục không ngừng sản sinh bánh bích quy binh sĩ. Hơn nữa bên ngoài trình độ cứng cáp quả thực mạnh đến nổi bất khả tư nghị. Căn bản không biện pháp đánh tiếp. Phải biết rằng, cái này ở nguyên tắc ở giữa. Nhưng là Luffy dùng 4 ngăn cản mới. Chỉ có đánh vỡ lực phòng ngự. Bên ngoài trình độ bền bỉ có thể tưởng tượng được. Ino không muốn cùng hắn chính diện đối chiến. Cũng là tình hữu khả nguyên. Cracker gương mặt khó chịu. Đúng lúc này, hải trên bờ bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn. Thủy tâm, hải lưu ném qua vai trong biển. Truyền đến Zimbay thanh âm. Ngay sau đó, một cái thon dài thủy long trong nháy mắt từ trên biển lớn phóng lên cao. Trong nháy mắt biến thành dường như tai nạn một dạng sóng thần cọ rửa ở tại cracker bánh bích quy. Binh sĩ bên trên, nhất thời, bánh bích quy mềm hóa. Bánh bích quy binh sĩ bị toàn diệt. Cracker khí đến sắc mặt một mảnh tái nhợt. Chết tiệt, năng lực bị khắc chế. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.